Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Bầu Trời Tứ, có uế vật quấy phá địa phương. Là cái cách bầu trời hơn 10 dặm trấn nhỏ. Kia trấn nhỏ bản vị chỗ đất lành. Trấn trên dân chúng nhóm sinh hoạt mặc dù không tính là người người giàu có. Lại cũng không cần vì áo cơm lo lắng. Được cho qua được không tệ. Đáng tiếc tự năm nay lên, trấn trên liền việc lạ tần phát, này mới xin giúp đỡ cho bầu trời tu sĩ. Này tòa trấn nhỏ Lục Kiến Thâm vài năm trước đi theo Thanh Nguyên Đạo Quân đã tới một chuyến. Bởi vậy đối trấn nhỏ trong gì đó coi như quen thuộc. Nàng ngựa quen đường cũ tìm được một nhà ủ rượu cửa hàng. Lôi kéo A Ngộ ngồi xuống, tìm tiệm rượu muốn đến chén thuần hương hoa mai rượu. Đại mùa đông, rượu bị chủ quán ôn rất khá, uống xong đi còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mai hương. Lục Kiến Thâm ước lượng chung rượu, lờ đãng quay đầu, mới phát hiện A Ngộ nhìn chằm chằm vào nàng trong tay chung rượu xuất thần. Nàng cười nói, ngươi tuổi tác thượng nhẹ, rượu loại này đồ vật, vẫn là thiếu dính tuyệt vời. Thiếu niên lang nhíu nhíu mày. Hắn nghiêm túc nói, ta không nhỏ. Lục Kiến Thâm hiển nhiên không đem hắn câu nói này tưởng thật. Nàng vẫy vẫy tay, lại nhường chủ quán mang tới một bát rượu ủ tiểu bánh trôi đặt ở A Ngộ trước mặt. Ăn đi, coi như ấm áp thân thể. Chủ quán mặc thật dày bông vải bào. Vào ngày đông tuyết hạ đại, bên ngoài người đi đường không nhiều lắm, đi ra uống rượu người càng là thiếu chi lại thiếu. Hắn trà sát tay, cùng hai người đáp lời nói. Hai vị khách nhân nhìn lạ mặt rất, thế nào chọn giờ phút này đến chúng ta trấn trên? Lục Kiến Thâm ra vẻ không hiểu nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Giờ phút này lại như thế nào? Chủ quán nặng nề thở dài. Nếu lại hướng phía trước một đoạn nhi, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh nhị vị. Nhưng chúng ta nơi này trong khoảng thời gian này không lớn thái bình a. Hắn chuyển hướng A Ngộ. Nói, vị công tử này a. Ngài vẫn là chạy nhanh mang theo phu nhân của ngài đi thôi. Lục Kiến Thâm nghe vậy ngẩn ra. Nàng theo bản năng nhìn về phía A Ngộ, thiếu niên 3 năm này nhiều tới nay vóc người rút dài không ít. Từ trước cùng nàng đứng ở một chỗ khi, còn so nàng thấp đi một nửa, nhưng mà không biết theo thời điểm nào bắt đầu, hắn đã dài được cùng nàng giống như cao, người khác lại yên tĩnh trầm ổn, liền như vậy ngồi ở chỗ kia. Nhìn ngược lại so với hắn thực tế số tuổi còn muốn lại lớn hơn 2 tuổi. Nhìn qua rất có thể hù người. Cũng là, nếu tiểu sư đệ không có trời xanh khung bái sư, hắn trước mắt này tuổi tác, thả ở dưới chân núi người bình thường trong nhà, cũng là nên vội vã cho hắn cưới vợ nhi. Bất quá hiện tại sao? Tự nhiên là không vội, cũng không biết nàng ra sư đệ, sau này hội tiện nghi nhà ai tiên su. Lục Kiến Thâm một thân, luôn luôn bao che khuyết điểm gấp, A Ngộ đã làm của nàng sư đệ, nàng nhìn hắn tự nhiên là nghìn tốt vạn tốt, gặp thiếu niên tựa hồ bị chủ quán câu kia hiểu lầm lời nói được có chút ngượng ngùng. Trên mặt không biết là bị gió lạnh thổi vẫn là xấu hổ. Ẩn ẩn có chút đỏ lên, nàng liền nghĩ chủ động mở miệng giải thích 2 câu, chủ quán hiểu lầm, chúng ta, đều không phải phu thê. Đa tạ chủ quán hảo ý, ta cùng phu nhân hiểu biết. Thiếu niên vội vàng mở miệng. Hắn nói chuyện thanh âm đáp qua Lục Kiến Thâm vừa mới giải thích. Nghe được Lục Kiến Thâm sửng sốt, còn chưa phản ứng đi lại, liền nghe thấy thiếu niên lại truyền âm cho nàng. Sư tỷ chớ trách, nghe này chủ quán ý tứ, trấn trên việc lạ như cùng phu thê có liên quan, người ta ở ngoài làm này xưng hô, cũng phương tiện chút. Thiếu niên trên mặt ửng hồng chưa lui, hắn ra vẻ vô sự hỏi chủ quán, chính là không biết ngươi lời này liệu có cái gì duyên cớ. Chủ quán không ngại cùng chúng ta nói, kia chủ quán hô hấp càng chìm. Trên mặt nếp nhăn trong đều lộ ra cổ chua xót, tả hữu trong tiệm cũng không có chuyện gì vội, ta liền theo các ngươi nói đi, chuyện này nột. Nói đến nói đã có thể dài, trên trấn nhỏ có gia họ Trịnh phú hộ. Trong nhà công tử sáng sớm liền cùng người định thân, đó là chỉ phúc phi hôn, định là phương Bắc một hộ gia cảnh xấp xỉ cô nương. Cô nương ra ở xa, hai nhà người hồi nhỏ tuy rằng gặp qua vài lần, có thể trung gian cũng cách không ít năm. Bất quá nghe bà mối nói, kia ra cô nương sinh được vô cùng tốt, tú ngoại tuệ trung, là cái hiền lương cô nương tốt. Bởi vậy Trịnh gia công tử đối này cọc hôn sự, cũng là vui sướng, năm trước cô nương cập kê, hai nhà người liền tuyển cái ngày lành, đưa kia cô nương đi lại thành thân, phương Bắc trấn trên cách trấn nhỏ cách lộ cũng không ngắn. Trung gian còn cách vài tòa đại sơn, cô nương cha nương lo lắng nữ nhi an toàn, trừ ra nhường trong nhà công tử vì cô nương đưa gả ngoài. Còn cố ý điểm tiêu cục một đường bảo hộ, đáng tiếc này nghìn phòng vạn phòng, vẫn là không có thể phòng ở. Cô nương ra cho của hồi môn cũng không ít, một dương dương đồ cưới dẫn sơn phỉ chú ý, không ngừng tiêu cục người, liền ngay cả nàng nương gia đại ca, cũng chết ở đạo tặc trong tay. Lục Kiến Thâm nói, kia vị cô nương ni, nàng, cũng không có thể sống sót. Chủ quán thở dài, nàng muốn thật có thể chết ở kia tràng tai họa trong. Có lẽ đối nàng tới nói, coi như là chuyện tốt ngay từ đầu. Trịnh gia người cũng cho rằng vị này không quá môn tân nương tử đã không có. Trịnh gia kia hộ thân gia nhất thời chịu không nổi này đả kích. Trong nhà lão gia phu nhân ào ào bị bệnh, không quá nhiều lâu cũng đi. Trịnh gia công tử vì thế đau buồn một thời gian, rất nhanh lại đi ra. Dù sao với hắn mà nói, cùng kia gia cô nương ở giữa đại để không coi là có thể có bao sâu tình cảm. Thật muốn nói thương tâm đến cái nào phân thượng, không khỏi cũng quá giả. Trịnh gia người vốn dĩ bắt đầu cho Trịnh công tử khắc mịch thê thất. Không nghĩ tới ngay tại tất cả mọi người cho rằng này vụ việc đã bụi bặm lạc định thời điểm. Kia cô nương đột nhiên đã trở lại. Kia cô nương là ở một cái mưa to thiên đột nhiên chạy đến trấn trên đến. Nàng không biết Trịnh gia ở đâu. Lảo đảo ở trấn trên hỏi không ít người. Nàng còn mặc tân nương tử hỷ phục, bất quá kia xiêm y sớm đã rách mướp, cô nương gầy được lợi hại, lộ ra tới cổ tay thượng có rõ ràng vệt dây, nhìn qua là ở sơn phỉ chỗ kia bị không ít tha mái. Trong nhà nàng người đã không có, đã bị trấn dân nhóm đưa đi Trịnh gia, một cái như hoa như ngọc đại cô nương, bị sơn phỉ nhóm bắt đi lâu như vậy, nàng gặp được qua cái gì? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết chủ quán nói. Cũng mất đi Trịnh gia nhân tâm thiện, thương nhớ hai nhà từ trước giao tình, lại thương tiếc kia cô nương gặp được, còn nguyện ý đem kia cô nương lưu ở nhà, nói như thế đến. Trịnh gia công tử là cưới nàng làm thê, Lục Kiến Thâm đương nhiên nói. Nàng tâm nói vị cô nương này cũng là đáng thương, cũng may cuối cùng còn có thể có cái cư trú chỗ. Chủ quán phảng phất nghe nàng nói chuyện tiếu lâm, hắn nói, phu nhân thật sự là nói đùa, một cái không sạch nữ nhân, nơi nào còn có thể làm người tốt ra chính thê ni. Bất quá lưu nàng xuống dưới, nhưng nàng làm chắc thất thôi, Lục Kiến Thâm nhíu mày. Chắc thất, nàng cũng chịu sao, có cái gì không chịu, nàng như thật sự là cái tam trinh cửu liệt tốt nữ tử. Lúc trước bị sơn phỉ bắt đi thời điểm nên tự sát lấy bảo danh tiết. Chính mình lựa chọn nhẫn nhục sống tạm bợ, Trịnh gia chịu cho nàng cái chắc thất danh phận, còn không xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ sao, chủ quán nói. Lục Kiến Thâm đột nhiên nâng cốc chén hướng trên bàn nặng nề mà một ném. Rượu dịch bốn phía, chủ quán bị nàng này động tĩnh cả kinh, phu nhân ngài đây là, thế nào sinh ra lớn như vậy tính tình. Lục Kiến Thâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, chiếu người ý thứ này, kia cô nương tánh mạng còn chưa kịp cái gọi là danh tiết hai chữ tới trọng yếu. Này không là tự nhiên sao, chủ quán nói, đáng tiếc a, kia cô nương là cái trục tính tình, vào Trịnh gia không bao lâu, có cái mưa đêm trong êm đẹp liền theo Trịnh gia chạy đi ra. Nhảy sông tự sát ta còn nhớ rõ ngày đó trời mưa được có thể đại. Cùng nàng tìm đến trấn trên ngày đó cũng không kém là bao nhiêu. Chúng ta trấn trên rất ít hạ lớn như vậy mưa, cho nên ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, chờ Trịnh gia người đuổi theo ra đến nghĩ lao của nàng thời điểm. Đã sớm chậm, người lao đi lên cũng không có khí, không dối gạt các ngươi nói. Ngày đó ta còn đi góp này náo nhiệt, ôi, nhưng làm ta sợ tới mức trở về chừng 3 ngày không có thể ngủ ngon giấc, lẽ ra làm người chắc thất là không thể mặc chính màu đỏ. Có thể nàng thiên sẽ không biết theo chỗ nào tìm đến một bộ đỏ thẫm xiêm y bộ ở trên người. Xem xét liền theo giá y dường như, người ở trong nước phao lâu như vậy, da đều cho phao mở, liền kia ánh mắt, cho đắp vài hồi, cũng không chịu nhắm lại. Người ta nói nàng đây là tổn oán khí đánh kia về sau. Ta trấn trên liền không thích hợp, mỗi hồi một gặp đổ mưa thiên, dù sao cũng phải đi mấy cái mạng người. Đầu tiên là Trịnh gia kia ra, êm đẹp dậy một hồi đại hòa, trong nhà đừng nói người, liền con cầu đều không có thể trốn tới. Lẽ ra ngày đó nhưng là ngày mưa nột, chính là thực châm lửa, kia cũng nên lập tức cho mưa dập tắt mới đúng. Có thể sống chính là thiêu cháy. Thành cách đường đều có thể nghe thấy Trịnh gia người ở biển lửa bên trong gào chủ quán nói lời. Này là run rẩy, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Trịnh gia chuyện, chính là một cái bắt đầu. Kế tiếp, mỗi một cái mưa đêm, trên trấn nhỏ tổng hội có muôn hình muôn vẻ người chết đi. Những người này đều tự đều là bát cột đánh không thấy quan hệ. Liền ngay cả tử trạng cũng là thiên kỳ bách quái. Thậm chí có ngày mưa lộ trượt một chân ngã sấp xuống rơi vào trong giếng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tựa hồ đều là ngoài ý muốn. Có thể như mỗi một cọc ngoài ý muốn đều theo ngày mưa tương liên. Không khỏi liền quá khéo. Chủ quán thần bí hề hề nói. Đều nói là kia cô nương chết sau oan hồn bất tán. Nghĩ kéo người đi xuống cùng nàng làm bạn ni A Ngộ nói. Đã biết trấn trên nguy hiểm. Vì sao không chuyển đi, nơi nào là tốt như vậy chuyển chủ quán bi thương nói. Không chỉ là ta, có bao nhiêu người từ nhỏ ngay tại trấn nhỏ trong lớn lên. Đời đời đều sinh hoạt tại nơi này, đó là cả đời cơ nghiệp phòng ở mặt tiền cửa hiệu, không có cái này, chính là chuyển đến bên ngoài đi, người dựa vào cái gì sống qua không lạt thiên hoảng sợ. Hoảng sợ, ta ra có cái tiểu khóc nương. Đi về phía trước, đừng quay đầu muốn ngươi đem mệnh lưu, có cái tiểu cô nương theo chủ quán sau lưng thoát ra đến. Giòn tan hô thanh, chủ quán không nhẹ không nặng đánh một chút lòng bàn tay nàng. Lại mù hát cái gì ni, loại này điểm xấu gì đó, không được lại hát, đại gia đều ở hát, cũng không phải chỉ ta một cái tiểu cô nương không phục biện giải nói. Chủ quán buồn bực chừng mắt nhìn nàng một mắt. Ta nói không được liền không được, tiểu cô nương le lưỡi, quấn quýt lấy chủ quán muốn bạc nói muốn đi mua kẹo hồ lô ăn. Lục Kiến Thâm cùng A Ngộ liếc nhau, lấy ra bạc vụn đặt ở bàn trên sàn, liền đứng dậy đi rồi. Kia tiểu cô nương theo chủ quán nơi đó cầm bạc, vô cùng cao hứng một đường nhảy bật chạy đến, nàng nhận được phía trước hai người này là vừa mới ở trong tiệm uống rượu khách nhân. Qua đường khi còn dừng lại trong cùng bọn họ ngọt ngào chào hỏi. Lục Kiến Thâm ảo thuật dường như theo túi càn khôn trong lấy ra một căn kẹo hồ lô ở tiểu cô nương. Trước mặt vẫy vẫy, có nghĩ là ăn cái này. Nàng cùng A Ngộ nói, này vẫn là ta lúc trước mua đến tính toán đưa cho ngươi. Không nghĩ tới lúc này trước dùng xong, chờ xuống hồi ta lại mua một căn tiếp tế tiếp viện ngươi, thiếu niên bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, ta không là tiểu hài tử ta tự nhiên biết, Lục Kiến Thâm lơ đãng nói. Ngươi mặc dù không nói, nhưng ta nghĩ ngươi khi còn bé có lẽ cực nhỏ như đứa trẻ này giống như hướng người lấy muốn ăn thực. Bởi vậy liền nghĩ, có cơ hội định cấp cho ngươi bổ thượng mới tốt, nàng cười nói. Tuy rằng chậm chút năm, bất quá ngươi nhưng đừng ngại chỉ tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu cô nương. Đợi chút, nói tốt cấp cho ta kẹo hồ lô thế nào còn không cho. A Ngộ, không cho ngươi, sư tỷ cho ta mua kẹo hồ lô. Ta thích nhất kẹo hồ lô. Bến cân vớt, hết chương.